Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 2561, các đại môn phái. Đạo này thiên lôi nổ xuống, liền rơi vào chúng ta gần đây, nếu là lại chệch hướng một chút, tất cả mọi người muốn bị thiên lôi cho oanh chia năm xẻ bảy không thể. Bất quá cái này thiên lôi cũng không có uổng phí bạch rơi xuống. Ngay tại vừa rồi cái kia đạo thiên lôi đánh rơi địa phương, ước chừng có 20-30 cái nhất quan đạo đặc sứ bị thiên lôi cho oanh lên ngày. Mênh mông thiên uy phía dưới, thế không thể đỡ, những cái kia bị thiên lôi oanh kích qua người, phần lớn đều là chia năm xẻ bảy, thi khối bay tứ tung. Thiên lôi qua đi, chung quanh tràng cảnh đột nhiên biến đổi. Chúng ta cuối cùng từ pháp trận bên trong trở về đến hiện thực trạng thái. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đám đông, lẫn nhau đánh nhau chết sống cùng một chỗ, thảm liệt chém giết, đám người tứ phương một chút sau, rất nhanh đều lộ ra vẻ vui mừng. Các đại môn phái cao thủ thật tất cả đều đến đây. Ta nhìn lướt qua, những người này đại đa số ta cũng không nhận ra. Bất quá tu vi kia tuyệt đối là cường hãn, rất nhiều cao thủ đều là tại các đại môn phái cùng loại với huyền không nhai giống nhau bí ẩn chỗ. Khổ tu, chính như Mao Sơn, Trần, chữ lót điểm cao thủ cùng Thanh, chữ lót điểm cao thủ. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, ngay tại thạch đầu thành bên ngoài một mảng lớn trên đất trống chém giết. Ta thấy được Trung Nam cửu tử phân biệt đứng ở thạch đầu thành bên ngoài từng cái phương vị. Trong tay giơ bảo kiếm, trực chỉ không trung, tại bọn họ tiếp dẫn phía dưới, từng đạo thiên lôi phân biệt rơi vào bảo kiếm của bọn hắn bên trên. Sau đó bỗng nhiên đánh rớt, liền rơi vào nhất quan đạo những này đầu chọc đặc sứ trong đám người. Một đạo thiên lôi xuống tới, liền có thể nổ chết một mảng lớn. Tại Trung Nam cửu tử mỗi người bên cạnh, đều đứng rất nhiều người mặc đạo bào màu xanh cao thủ, che chở tại chung quanh bọn hắn, phòng ngừa những cái kia nhất quan đạo người ngăn cản bọn họ tiếp ứng thiên lôi. Bất quá Trung Nam cửu tử cũng dẫn không ra bao nhiêu ngày lôi. Theo ta được biết, bọn họ 9 người liên hợp cùng một chỗ, mới có thể tiếp dẫn hạ 9 đạo thiên lôi. Liền không cách nào lại tiếp tục thi triển này thuật pháp. Bất quá này 9 đạo thiên lôi uy lực cực lớn, muốn so Chu Nhất Dương tiếp dẫn ra tới thiên lôi cường hãn rất nhiều. Vừa rồi tại bên người chúng ta rơi xuống cái kia đạo thiên lôi, khẳng định cũng là Trung Nam cửu tử cách làm. Trừ cái đó ra, ta còn chứng kiến Mao Sơn nhân mã, Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân, Hình Đường trưởng lão Long Thiện, còn có những cái kia Trần chữ lót cùng Thanh chữ lót lão đạo, tất cả đều đi tới nơi đây. Mặt khác, núi Nga Mi, Vàng Đỉnh núi, núi Thanh Thành, núi Phó Đang, núi Nga Mi, phái Hoa Sơn, núi Trung Nam, Thiên Sơn đợi chút, người mặc các loại đạo bào cùng tăng bào các lộ cao thủ cũng là nhao nhao chạy tới nơi đây. Những người này thoáng qua một cái đến, liền cùng nhất quan đạo tổng đà người hỗn chiến cùng nhau. Ai cũng không kịp chào hỏi, Mao Sơn không hổ thiên hạ đạo môn đứng đầu, nhất hô bách ứng, các lộ cao thủ nhau nhau chạy đến chi viện. Có đôi khi, giữa các đại môn phái cũng có chút khoảng cách, nhưng là vừa nghe nói muốn đối phó Bạch Phật Di Lặc chuyện này trên, liền sẽ quên hết ân oán trước kia. Kề vai chiến đấu, dù sao, Bạch Phật Di Lặc là toàn bộ giang hồ cùng chung địch nhân. Ngay tại một đoạn thời gian trước, Long Hổ Sơn, Hoa Sơn cùng Mao Sơn kém một chút liền bị nhất quan đạo tiêu diệt. Lúc này nếu là không liên hợp lại, cũng chỉ có bị nhất quan đạo cho từng cái đánh tan phần. Ngô Niệm Tâm, ngay tại mấy người chúng ta tứ phương lấy chung quanh chiến cuộc thời điểm, một cái 10 phần thanh âm tức giận đột nhiên tại chúng ta phía sau vang lên. Nhìn lại, nhưng thấy là Triệu Thiên Nghĩa xách theo một cái dính đầy máu trường kiếm bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo Triệu Thần, sắc mặt cũng là một mảnh âm trầm. Triệu lão ca, ngài đây là, ta Cao Tổ gia xoay người lại nhìn về phía Triệu Thiên Nghĩa. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi bên ngoài pháp trận đột nhiên khởi động, ngươi lại mang theo ngươi ngoài thành người vụng trộm rút lui. Đem chúng ta tam đại tộc người tất cả đều nhét vào pháp trận bên trong. Ngươi biết liền này nửa canh giờ không đến quang cảnh, chúng ta chết bao nhiêu người sao? Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử mười phần tức giận, còn dùng kiếm chỉ hướng về phía ta Cao Tổ gia. Nguyên lai hắn là trách chúng ta vừa rồi đi không từ giá. Rời đi pháp trận sự tình, ta tam thúc bị những tặc nhân kia giết đi. Nghĩa lão tộc bị giết 4-500 người, tam đại tộc người cộng lại, bị giết hơn 1.000 người. Liền này nửa canh giờ không đến, núi thây biển máu, các người luôn miệng nói muốn dẫn chúng ta vây quét nhất quan đảo tổng đà. Thế nhưng là nguy nan thời khắc, chính các người lại xông ra pháp trận, vụng trộm mạng sống, đem chúng ta tam đại tộc người ở lại nơi đó bị người làm heo cầu đồng dạng chém giết. Các người rốt cuộc ăn cái gì tâm? Triệu Thần cũng chỉ vào chúng ta nói, chính như chúng ta trước đó lo lắng đồng dạng, chúng ta vừa đi, tam đại tộc người khẳng định sẽ đối với chúng ta đem lòng sinh nghi, thậm chí còn có thể oán hận chúng ta, bởi vì là chúng ta phát động tam đại tộc người phản kháng nhất quan đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là những này tam đại tộc người tâm phúc. Một khi không nhìn thấy chúng ta, bọn họ liền sẽ chỗ sâu to lớn trong sự sợ hãi. Bọn họ cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vừa rồi kia một lát sau, tam đại tộc người liền tử thương nhiều người như vậy, hướng chúng ta nổi giận cũng là nên. Ta Cao Tổ gia lắc đầu, cũng không biết nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích. Chuyện này một lát cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa tình huống hiện tại phân loạn ồn ào, khắp nơi đều là hỗn chiến. Lý Bán Tiên vội vàng đứng ra, vừa chắp tay, khách khí nói, Triệu lão gia tử, các ngươi hiểu lầm chúng ta. Vừa rồi nhất quan đảo những người kia khởi động pháp trận gọi là Thiên Chu pháp trận. Pháp trận này muốn phá giải, nhất định phải theo pháp trận bên ngoài mới có thể phá vỡ. Lúc ấy tất cả chúng ta đều bị này pháp trận cho khốn trụ. Vì có thể đem tam đại tộc người tất cả đều giải cứu ra, Tuệ Giác Đại Sư không tiếc tổn hao đại lượng Phật Pháp tu vi, muốn mang theo chúng ta giết ra một đường máu, từ bên ngoài phá giải rơi Thiên Chu này pháp trận, chỉ là còn không có trùng sát ra ngoài. Các đại môn phái cao thủ liền chạy đến, ngươi xem một chút Tuệ Giác Đại Sư, liền biết vừa rồi chúng ta rốt cuộc trải qua cái gì. Không thể so với các ngươi gặp được hung hiểm ít, hơn nữa còn hấp dẫn đối phương càng nhiều người tới đối phó chúng ta. Nghe được lão Lý lời nói, Triệu Thiên Nghĩa hướng phía Tuệ Giác Đại Sư trên người nhìn lại, nhưng thấy hắn một thân tăng bào hầu như đều bị ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng có vẻ hơi chán nản. Chuyện này là thật? Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hỏi, vãn bối phải có một chữ là giả, liền bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lão Lý có chút kích động nói, tốt a, xin lỗi các vị, là lão phu trách lầm các ngươi, ta cho các ngươi bồi tội là được. Nói, kia Triệu Thiên Nghĩa liền hướng phía chúng ta đi dạy đại lễ. Ta Cao Tổ gia vội vàng đi qua, một cái kéo lại Triệu lão gia tử, nghiêm mặt nói, Triệu lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Lão đệ ta cũng hiểu ngươi tâm tình, dù sao tam đại tộc bên kia hy sinh nhân thủ nhiều như vậy, nhưng là muốn chiến thắng tà ác nhất quan đạo, nhất định phải nỗ lực máu tươi đại giới, đây là không thể tránh khỏi. Chúng ta một đoàn người đã quyết định đi vào đại hoang thành cùng nhất quan đạo đối nghịch, liền không có nghĩ tới muốn một mình sống tạm bợ. Sợ lời nói, chúng ta liền sẽ không tới nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,